lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 637, trong lòng có kiếm. Vạn vật đều có thể là kiếm, định tốt đủ loại nhỏ mục tiêu. Đường Lạc cùng Nhạc Vô Song phân biệt rời đi chủ điện. Tiếp xuống đến mấy ngày nay, Nhạc Vô Song không có tiếp tục trở về bế quan, mà là tại đủ loại chỗ quản lý tình. Vì 5 ngày sau đại hội làm chuẩn bị, toàn bộ Kình Thiên Kiếm Môn lập tức trở nên sức sống bắn ra bốn phía, tựa như là một cái ốm yếu người, lập tức khỏi hẳn không nói. Còn có rồi phi thường tráng kiện thể phách cùng phát tiết không hết tinh lực. Đây là công cụ người Đường Lạc làm trưởng môn thời điểm tuyệt đối không cách nào nhìn thấy cảnh tượng, khó trách Nhạc Vô Song tràn đầy tự tin. Cùng Đường Lạc ám chỉ ngươi có bản sự có thể lấy mà thay mặt chi. Đó là bởi vì Đường Lạc căn bản liền không thay thế được a. Trăm năm, không đúng, Nhạc Vô Song cần lấy bế quan thời gian chắc chắn sẽ không cho hắn nói tới dài như thế. Làm không tốt tầm 10 năm hắn liền có thể phá quan mà ra rồi. Nhạc Vô Song là ai? Hắn ở Kình Thiên Kiếm Môn lan lộn mấy ngàn năm, mạnh nhất thái thượng trưởng lão. Có 102, hắn môn hạ một mạch là Kình Thiên Kiếm Môn chủ đạo. Đắc ý đệ tử là Kình Thiên Kiếm Môn uy vọng cực cao trưởng môn. Nếu như nói Lôi Chính Dương là thiên tử, Nhạc Vô Song chính là Kình Thiên Kiếm Môn thiên. Đường Lạc cái này công cụ người căn bản là hắn khâm định. Ai có thể tạo hắn phản? Nhạc Vô Song làm sao lại lo lắng Đường Huyền Trang có bản sự giá không hắn? Đường Lạc cũng hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì giá không Nhạc Vô Song. Để hắn sau khi đi ra làm cái vật biểu tượng, khôi lỗi ý nghĩ, nếu như hắn muốn, có thể làm được, mỗi ngày tinh thần độ hóa một bộ phận người, qua cắm một năm nửa năm, Kình Thiên Kiếm Môn liền có thể đổi thành Kình Thiên Phật Môn. Nhạc Vô Song sau khi xuất quan có thể sẽ nhìn thấy đấu chiến lão tiên, pháp lực vô biên, trang cảnh, nhưng Đường Lạc tại sao phải làm này chuyện? Có đủ nhàm chán, Nhạc Vô Song chuyện đương nhiên mà tiếp nhận Đường Lạc trong tay vốn là rất hư đại quyền. Đường Lạc từ một cái công cụ người biến thành rồi rất nhàn công cụ người. Rời đi chủ điện sau, hắn trở lại chính mình phủ đệ, chính tại quan sát từ Liệt Dương tôn giả nơi đó cầm tới chìa khóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chìa khóa chính là bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt, thiên kiếm địa phương chỗ lấy gọi là thiên kiếm địa phương. Tự nhiên là có nguyên nhân, truyền thuyết cái kia chỗ đặc thù, nguyên bản rất bình thường, thẳng đến có một chuôi thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, tạo thành rồi đặc thù kiếm vực, vào kiếm vực kiếm tu, ở nguy hiểm đồng thời, cũng có thể thu hoạch được cơ duyên lớn lao. Cái này là thiên kiếm địa phương, đã nhưng là có cơ duyên địa phương, khẳng định không thể cùng nhà vệ sinh công cộng dường như. Ai cũng có thể vào, chỉ có cầm trong tay chìa khóa, mới có thể tiến vào thiên kiếm địa phương. Chìa khóa cũng không phải chân chính chìa khóa bộ dáng, mà là một khối không quá quy tắc mảnh vỡ. Đường Lạc không cách nào phán đoán là làm bằng vật liệu gì. Nhưng là hắn hơi bóp qua, này giống như là mài mòn tấm gương mảnh vỡ rất cứng. Bình thường xoa bóp, vậy mà không có nửa điểm hư hao dấu hiệu. Cái này chứng minh, này chìa khóa không tầm thường. Chẳng lẽ là thiên kiếm mảnh vỡ? Này kia kiếm có chút lợi hại, nên biết rõ, lấy Đường Lạc hiện tại thực lực. Rất nhiều chí bảo ở hắn trong tay đều cùng đất dẻo cao su dường như. Na cha gạch vàng, hắn thật nguyện ý, cũng có thể tại chỗ bóp thành một đoàn. Đường Lạc muốn, này mảnh vỡ cũng chạy không thoát bị nghiền thành bột mịn vận mệnh. Nhưng, đây là mảnh vỡ à? Mảnh vỡ không phải pháp bảo bản thân. Ánh sáng mảnh vỡ độ cứng đã đuổi kịp na cha gạch vàng. Đường Lạc bắt đầu đối thiên kiếm địa phương, còn có thiên kiếm sinh ra rồi hứng thú. Nói không chừng nhiệm vụ lần này muốn tìm thần kiếm. Chân chính nhiệm vụ là để bọn hắn đem tất cả mảnh vỡ đều thu tập. Bất quá cứ như vậy, có phải hay không độ khó quá lớn một điểm? Đối Xích Tinh đạo nhân bọn hắn cũng quá hung ác rồi. Gặp được rồi thần ma ác ý loại tình huống này. Có lẽ muốn tìm thiên kiếm chỉ là vỡ tan rồi một chút. Tiến vào thiên kiếm địa phương tìm tới thanh kiếm kia, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dạng này mới là có khả năng nhất. Nói đến, này chuyện không biết bao nhiêu kiếm tu nghĩ tới. Cũng đã từng làm, nhưng đừng nói tìm tới truyền thuyết bên trong thiên kiếm rồi. Thiên kiếm địa phương liền đông nam tây bắc cũng chia không rõ. Lôi Chính Dương cùng Đường Lạc nói qua, thiên kiếm địa phương là một mảnh cực kỳ đặc thù không gian. Sau khi tiến vào tựa như là đắm chìm biển sâu bên trong, liền phương hướng cảm đều sẽ mất đi, có thể du động hoặc là trôi nổi, cảm thụ được chung quanh như có như không kiếm ý, đến tăng cường chính mình. Căn cứ kiếm tu nhiều năm tổng kết ra kinh nghiệm, tiến vào thiên kiếm địa phương sau, ngoan ngoãn ở lại đừng động, đừng nói chuyện, bão nguyên thủ nhất, dụng tâm đi cảm thụ, đi lắng nghe, đi cảm ngộ, là an toàn nhất, ổn thỏa nhất biện pháp. Liền xem như hóa thần kiếm tu, nhiều ít cũng sẽ có điều thu hoạch, nhưng là nếu như cùng cái tựa như con khỉ, nghĩ muốn tìm kiếm, vậy liền tương đối nguy hiểm rồi. Đã từng có cái môn phái luyện hư lão tổ, thanh toán một chút đền bù, từ bảy đại môn trong tay mượn đến thiên kiếm địa phương chìa khóa. Hắn là số rất ít tiến vào thiên kiếm địa phương luyện hư kỳ. Cho nên trước khi đi tràn đầy tự tin, không có để ý bảy đại môn nhắc nhở, cũng không biết rõ hắn ở bên trong gãy nhảy rồi cái gì. Về sau chỉ có chìa khóa lại xuất hiện. Tóm lại, tìm kiếm thần kiếm, hơn phần nửa cũng không phải tiến vào thiên kiếm địa phương liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Từ nhiệm vụ góc độ mà nói, nhiệm vụ lần này nên có hai cái chỗ khó. Một là cầm tới chìa khóa, hai là tiến vào tìm kiếm. Những này chỗ khó đối Đường Lạc tới nói đều không gọi chuyện, cho nên mới có thể như thế tiêu sái mà đem sự chú ý đặt ở nhiệm vụ bên ngoài. Suy nghĩ kỹ một chút, rất nhiều nhiệm vụ đối Đường Lạc bọn hắn tới nói đều là thuận tiện hoàn thành, nhiệm vụ bên ngoài mới là bản thể. Nhiệm vụ đây chẳng qua là chi nhánh mà thôi. Đem trọng yếu chi nhánh đạo cụ thu hồi, nhàn rỗi công cụ người Đường Lạc bắt đầu nhắm mắt điều tức. 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Kình Thiên Kiếm Môn Sơn Môn phụ cận đều náo nhiệt phi phàm. Rất nhiều kiếm tu ở 7 môn đại hội sau khi tin tức truyền ra đều ở chạy về đằng này, chỉ sợ bỏ qua này một tu tiên giới siêu cấp việc lớn. Nói thật, Nhạc Vô Song cho ra đến thời gian là có chút gấp. Tốt trong khoảng thời gian này, vốn chính là tiếng gió hạc kêu, kiếm tu nhóm tính năng động chủ quan cũng rất cao. Khẽ cắn răng, đuổi một đuổi, mệt mỏi một chút cũng không có vấn đề gì. Không chỉ là kiếm tu nhóm động, không phải kiếm tu, Diệt Kiếm Minh cũng động rồi lên. Các tu sĩ hỗn tạp trong đó cũng muốn ở cái này sân khấu trên bắt đầu bọn hắn biểu diễn. Cuối cùng ai sẽ là bên thắng, ai cũng khó mà nói. Nhạc Vô Song, 7 đại môn khẳng định sẽ cảnh giác, đề phòng, không phải kiếm tu nhóm nếu như một đầu tùy tiện xông tới, nói không chừng liền gậy ông đập lưng ông rồi. Nhưng không kiếm tu nhóm cũng không phải giấy, nhìn qua giống như là một cước dẫm vào bẫy dập bên trong. Nói không chừng liền một cước đem bẫy dập cho dẫm sập rồi. 7 môn đại hội, Kình Thiên Kiếm Môn, người đông nghìn nghịt, chiêng trống tiếng động lớn thiên, bánh pháo cùng vang lên. A, cái cuối cùng không có, thay vào đó là ánh kiếm tung hoành lạnh thấu xương. Từng cái kiếm tu nhóm tiến vào Kình Thiên Kiếm Môn, ở quảng trường bên trên hoặc ngồi hoặc đứng, Đường Lạc cái này công cụ người thay thế trưởng môn phụ trách tiếp một chút những cái kia có mặt mũi nhân vật lớn, ví dụ như bảy môn kiếm tu đại biểu, còn có thực lực yếu trên một chút, thê đội thứ hai 13 môn đại biểu, bảy môn coi như có chút ấn tượng, 13 môn, Đường Lạc một cái cũng không nhận ra trừ rồi những cái kia diệt kiếm minh nằm vùng. Bất quá không có quan hệ, đường trưởng môn bên thân còn có trưởng môn trợ lý công cụ người. Lấy cam đoan đường trưởng môn có thể gọi được ra tên của mỗi người. Song phương lẫn nhau biểu thị như bạn tri kỷ đã lâu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không biết rõ ngươi là ai xấu hổ tình huống. Lúc đầu này chuyện để chư bát giới đến càng thêm phù hợp. Nhạc Vô Song cũng có đề cập qua. Trưởng môn Nguyên Anh đệ tử lui tới đón đưa. Cũng đủ tư cách rồi. Thật gặp được địa vị ngoài chờ. Đường Lạc lại đi. Gì thế nào Đường Lạc nói chư bát giới không ở. Nhạc Vô Song liền để Đường Lạc chính mình lên rồi. Cũng không hỏi nhiều loại này mấu chốt trường hợp. Đường Lạc hai cái đệ tử đi rồi nơi nào. Một canh giờ trôi qua. Rực rỡ ánh nắng bắn ra xuống tới. Quảng trường trên. Rất nhiều kiếm tu tề tụ. Quý khách. Cơ bản đến đủ, Nhạc Vô Song đứng ở đài cao trên, ánh mắt đảo qua đám người. Ở đây luyện hư, trừ hắn ra, chỉ có hai người mà thôi. Nhạc Vô Song hướng lấy hai người hơi chút gật đầu ra hiệu. Tiếp lấy, hắn trầm ổn mà âm thanh vang dội bắt đầu truyền tới. Không thể ngoại lệ lời dạo đầu qua đi, Nhạc Vô Song bắt đầu lệ số hiện trạng. Vì tiếp xuống đến liên minh đề nghị chế tạo làm nền. Mọi người cũng tâm lý nắm chắc, yên tĩnh chờ đợi lấy. Ở Nhạc Vô Song nói chuyện đồng thời, khoảng cách Kình Thiên kiếm môn không phải quá gần cũng không quá xa. Đối Nguyên Anh kiếm tu nhóm tới nói, chỉ cần muốn nửa chén trà nhỏ công phu liền có thể đến yên lặng địa phương. Một đám người cũng ở tụ tập, mười mấy cái Nguyên Anh. Mười mấy cái hóa thần, trong đó hai cái vẫn là hóa thần hậu kỳ. Phần này lực lượng đã vô cùng tiếp cận bảy đại môn rồi. Thậm chí càng vượt qua bây giờ lung lay sắp đổ Thục Sơn kiếm phái dứt bỏ luyện hư mà nói. Những người này tướng mạo, quần áo không giống nhau. Nhưng có một cái chung điểm, chính là bọn hắn quần áo các nơi. Thêu lên một cái tiêu chí, hủy đi lợi kiếm. Nhìn kỹ lại, có thể thấy được những này tiêu chí kỳ thực nên chia làm hai loại. Một loại nhân số nhiều, một loại khác nhân số ít. Diệt kiếm minh, còn có toái kiếm minh, liên hợp rồi lên, nhìn ra được, diệt kiếm minh tu sĩ chất cùng lượng cũng cao hơn tại toái kiếm minh. Những người này đều không phải là cái gì nằm vùng. Không có khả năng mỗi cái không phải kiếm tu đều lăn lộn đến đủ loại môn phái làm nằm vùng. Lăn lộn thành rồi cao tầng. Những người này là diệt kiếm minh, toái kiếm minh lực lượng chân chính. Dưới mắt, tất cả mọi người rất yên tĩnh. Tựa hồ tại chờ đợi cái gì? Đột nhiên, mấy đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trận trên thêm ra rồi hai người. Hai cái áo bào đen người. Áo choàng trên thêu lên diệt kiếm minh tiêu chí. Phía trên chỗ đặc thù tỏ rõ hai người ở diệt kiếm minh địa vị trái phải nhị sứ. Tham kiến sứ giả đại nhân. Một đám tu sĩ ngay ngắn hành lễ. Bao quát toái kiếm minh tu sĩ. Hai cái này tu sĩ. Trên thân không quá ổn định khí tức. Trương hiển hai người luyện hư tu sĩ thân phận. Khí tức lúc cao lúc thấp. Thấp nhất chút cơ hồ cùng hóa thần không khác, có thể là vừa mới đột phá chưa vững chắc, cũng có thể là dựa vào ngoại lực một loại nào đó phương pháp cưỡng ép đề lên. Hậu hoạn vô cùng, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn chính là luyện hư tu sĩ, toái kiếm minh tu sĩ, bái không phải thân phận, cũng không hoàn toàn là tu vi, mà là hai cái này tu sĩ làm ra hy sinh cùng cống hiến. Qua âm được bao lâu, hai cái này không tính đặc biệt ổn luyện hư tu sĩ. Gặp mặt đối chí ít ba cái, còn có càng nhiều luyện hư kiếm tu. Bọn hắn đã đem sinh tử không để ý, làm tốt rồi chết trận chuẩn bị. Các tu sĩ này một bái, thậm chí là trước giờ cáo biệt bao quát bọn hắn chính mình. Sau trận chiến này, hơn phân nửa cũng không cách nào sống xuống tới. Nhưng không có quan hệ, bởi vì bọn họ tên, thân phận sẽ bị ghi lại ở tương lai dựng đứng phong bi bên trên. Vì tử tôn hậu đại, ngàn vạn thế chỗ ghi khác, bọn hắn mới là vĩnh sinh. Trận chiến này chính là tử chiến. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, lại có một hắc y nhân xuất hiện ở đây trên. Toàn thân hắn trên dưới che phủ ở áo bào đen bên trong, còn mang theo một cái màu bạc mặt nạ, làm cho không người nào có thể dò xét đến hắn tướng mạo. Tham kiến minh chủ, diệt kiếm minh minh chủ hiện thân. Chúng tu sĩ nói không có bao trùm diệt kiếm minh minh chủ trầm thấp mà thanh âm khàn khàn. Chúng ta có thể đi, lại không nhất định có thể trở về. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều đốt hỏa diễm thiêu đốt, nhìn hướng diệt kiếm minh minh chủ. Được, diệt kiếm minh minh chủ nở nụ cười. Rất tốt, tử chiến không ngớt. Không có kiếm thế gian, tử chiến không ngớt. Không có kiếm thế gian, tử chiến không ngớt. Không có kiếm thế gian. Những tu sĩ này giống như là quân sĩ đồng dạng, giơ tay lên bên trong vũ khí, xâm nhiên sát khí, cuồn cuộn ngất trời chiến ý phóng thích ra. Bị diệt kiếm minh minh chủ áp chế, không có truyền ra đi. Một bên khác, Nhạc Vô Song đã hoàn thành rồi hắn diễn thuyết, dừng một chút, tiếp tục nói rằng, bởi vậy, ta đề nghị, do chúng ta bảy đại môn đi đầu, tạo thành liên minh, đem những cái kia đáng chết con dẹp trong khe cống ngầm chuột bắt lại, một mẻ hốt gọn. Tốt, vừa dứt lời, thì có rất nhiều kiếm tu cao giọng lên tiếng ủng hộ. Trong đó khẳng định không thiếu an bài tốt lắm, nhưng càng nhiều hơn chính là bị Nhạc Vô Song dõng dạc diễn thuyết đả động kiếm tu. Không ít vẫn là nguyên anh kiếm tu, hận không thể liên minh tại chỗ thành lập, mọi người cùng nhau giết không phải kiếm tu. Đương nhiên, rất nhiều kiếm tu đều là như có chỗ nghĩ, không có cùng lấy điên cuồng gào thét. Ồn ào náo động tiếng la tiếp tục rồi trọn vẹn một phút đồng hồ, mới ở Nhạc Vô Song đưa tay hư ép động tác dưới an tĩnh lại. Các vị trưởng môn, ý như thế nào? Nhạc Vô Song hỏi nói. Lần này tới cái khác môn phái đều là vật làm nền, liên minh phải chăng thành lập, còn phải xem sáu phái ý tứ. Có thể, Thục Sơn kiếm phái trưởng môn Võ Nghĩa Đạo dẫn đầu tỏ thái độ. Có rồi một cái lỗ hổng, còn lại năm phái trưởng môn, người phụ trách, cũng nhao nhao mở miệng đáp ứng xuống tới. Thuận lợi được có chút không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực rất bình thường, Nhạc Vô Song có dã tâm. Cái khác môn phái khó nói chính là cá ướp muối sao? Chỉ bất quá không có Nhạc Vô Song như vậy chủ động mà thôi. Hiện tại Nhạc Vô Song chủ động rồi, bọn hắn chẳng lẽ còn sẽ lùi bước? Mọi người trước đem bánh gato làm lớn, đến lúc đó làm sao phân phối, vẫn là các nhìn bản sự. Ai sợ ai là cháu trai, mà lại ai sợ rồi rõ ràng sẽ bị những người khác ném xuống. Nhạc Vô Song đã làm ra thôi động, sóng chiều nhấc lên, vô luận là có hay không nguyện ý, không muốn trở thành thời đại trước gỗ mục xương khô, liền muốn một đầu đâm vào này nhấc lên sóng lớn bên trong. Tương lai là được mai táng, vẫn là đứng ở đỉnh phong bên trên, mỗi người trong lòng đều có mong đợi. Đã nhưng các vị trưởng môn đều đồng ý, như vậy ta tuyên bố. Chờ chút, Đường Lạc nhấc tay, đánh gãy Nhạc Vô Song nói. Ta có vấn đề. Ngoặc kép, một hồi không thể tránh khỏi tiếng nghị luận vang lên. Tình huống như thế nào? Người một nhà phá đám. Nhạc Vô Song cũng nhìn hướng Đường Lạc, hiện lên một tia không vui màu sắc, nói, chúng ta cái này liên minh, gọi cái gì đâu? Đường Lạc hỏi nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái này là vấn đề của ngươi. Có ít người kém chút gào thét lên tiếng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật rất trọng yếu. Đúng vậy a, bảy đại môn thành lập liên minh gọi cái gì? Không có khả năng liền gọi liên minh a, không bằng gọi thất tinh kiếm minh a. Tinh kiếm phái không minh trưởng môn lập tức nói rằng, bảy vẫn được, tinh liền không đúng rồi. Thất kiếm thính vũ các tương đối tốt, thính vũ kiếm các giết trưởng môn càng thêm trực tiếp. Tốt cái gì, cứ gọi thính vũ kiếm các được rồi. Vạn kiếm cốc trường Xuân Tử tức giận nói, vậy cũng được a, giết trưởng môn ra mặt rất dày. Phi, người cái đổ phu nghĩ đến ngược lại đẹp. Thục Sơn trưởng môn võ nghĩa đạo khinh thường, người cái võ phu nghĩ một cái a, không có văn hóa, lớn chừng cái đầu chữ nhận biết mấy cái. Thế là mọi người thấy trong ngày thường cao cao tại thượng bảy phái trưởng môn, vì rồi một cái liên minh tên tranh đến mặt đỏ tới mang tai, thậm chí đều có động thủ xu thế. A, không đúng, vị kia kẻ đầu têu đường trưởng môn không có tham gia cãi lộn, hắn vững như bàn thạch, ở bên vừa nhìn náo nhiệt nhìn được dáng vẻ rất vui vẻ. Khục, tốt rồi, Nhạc Vô Song tằng hắng một cái. Gián đoạn rồi các vị trưởng môn kém chút lẫn nhau run đen lịch sử cãi lộn. Liên minh, liền gọi Vô Song Minh a. Chúng ta liên minh, thiên hạ vô song, thiên hạ vô song, vô song minh, nghe vào thật bá khí. Thế nhưng là, người Nhạc Vô Song liền gọi Vô Song a. Người đây là ngầm thừa nhận chính mình chính là ba ba rồi sao? Yên tâm, đối mặt một đám người ánh mắt, Nhạc Vô Song mang theo khinh thường mà cười rồi một tiếng. Vị trí minh chủ, ta không cần, bảy môn bên trong, người có đức ở lấy. Nghe nói như thế, sáu môn lập tức yên tâm không ít. Dạng này trường hợp, Nhạc Vô Song phàm là muốn chút mặt cũng sẽ không tự quất cái tát. Minh chủ khẳng định không có chuyện của hắn. Minh chủ vị trí đương nhiên rất trọng yếu, có thể chiếm cứ đại nghĩa, tương lai làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Tất cả mọi người nghĩ muốn đem minh chủ chi vị thu vào túi bên trong. Người có đức ở chi cũng rất đơn giản. Ai là người có đức? Đối kiếm tu nhóm tới nói, có thể đánh chính là người có đức. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay liền tuyển ra vị trí minh chủ a. Nhạc Vô Song tiếp tục nói, vị nào anh hùng đối vị trí minh chủ có ý định, còn mời lên đài. Nói lấy, Nhạc Vô Song chủ động thối lui, đi đến đài cao biên giới, tại chỗ tuyển minh chủ. Cái này thao tác liền phi thường võ lâm cùng giang hồ. Bản chất trên, kỳ thực mọi người khác biệt cũng không lớn. Nhạc thần quân, cái này liên minh, ta phái cũng muốn tham gia. Không đám người lên đài, thì có 13 môn phái bên trong một môn trưởng môn cao giọng nói rằng, các người bảy môn đóng lại môn làm cái liên minh, sau đó khuếch trương đem chúng ta nuốt. Cái này không thể được. Nhạc Vô Song biểu thị rời khỏi minh chủ chi tranh, liền mang ý nghĩa luyện hư kỳ sẽ không tham dự cạnh tranh. Kia hóa thần kỳ, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Cái này, Nhạc Vô Song chần chờ một chút, tiêu diệt không phải kiếm tu, yêu vật, chính là chúng ta tất cả kiếm tu nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Làm sao có thể để bảy môn một mình gánh chịu? Hiên ngang lẫm liệt, không cách nào phản bác. Cứ như vậy, thê đội thứ hai 13 môn bên trong, lại có 7 môn phái gia nhập. Vô Song Minh vừa mới thành lập liền trực tiếp khuếch trương thành công. Hay là người khác chủ động, Nhạc Vô Song ngăn trở tiếp xuống đến môn phái dục dịch. Biểu thị nếu như nguyện ý vì tiêu diệt không phải kiếm tu nghiệp lớn, làm cống hiến. Tất cả mọi người có cơ hội, có thể ngày sau hãy nói, hiện tại vẫn là trước tuyển minh chủ a. Nhạc Vô Song nhìn rồi Đường Lạc một mắt, Đường Lạc gật gật đầu, đứng rồi lên, hư không dậm chân, đi đến đài cao trên. Một cử động kia lập tức liền tắt rồi một chút hóa thần kiếm tu tâm tư. Truyền thuyết bên trong đối cứng luyện hư kiếm tu ngoan nhân. Cái này trực tiếp ra sân. Đây chính là xa luân chiến a. Đương nhiên, cũng có càng nhiều kiếm tu kích động. Thính vũ kiếm các trưởng môn đồ thiên phương ánh kiếm lóe lên. Đi đến đài cao trên, ta rất sớm đã nghĩ muốn lĩnh giáo đường trưởng môn chùy kiếm. Thực lực mạnh, chính là có thể chỉ chùy làm kiếm. Chùy kiếm chính là hiện tại đường lạc huyền biến chi chùy xưng hô. Ngươi nhìn, nó nhìn qua giống như là một cái chùy. Kỳ thực đây là một thanh kiếm, chỉ bất quá so sánh phương, so sánh to, so sánh thô, tất cả mọi người nói như vậy. A, đường lạc đáp rồi một tiếng, chớp mắt xuất hiện ở đồ thiên phương trước người, tay phải nâng lên, nắm quyền oanh ra, đồ thiên phương tuôn ra kiếm nguyên, kiếm khí tại chỗ vỡ tan, bay ra đài cao, trùng điệp ngã tại trên đất, không cách nào một lần nữa đứng lên. Ngươi không thấy được, đường lạc phất phất tay chính mình nắm đấm, ta đã đạt trong lòng có kiếm. Vạn vật đều có thể là kiếm cảnh giới. Cái này là ta mới kiếm. Quyền kiếm, phốp, chỉ chùy làm kiếm sau. Là chỉ quyền vì kiếm. Đồ thiên phương chịu không được. Thổ huyết đã hôn mê. Khiêng đi, dưới một cái, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.